Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Thần Thông. Canh 2, bọn họ đem mình bản lãnh giữ nhà tặng cho ngươi sao? Đường Lan cười nói, đây thật giống như không có gì lớn dùng đi. Lãnh Phi cười nói, thú vị nha, kỳ thực bản lãnh này có tác dụng lớn. Nhất là đối với hắn thiên lôi chi thể mà nói, ngẫm lại xem thôi, một khi cuộc kế tiếp mưa, sau đó dùng rồi thiên lôi, kia hết thảy nước mưa nơi dính chỗ, đều sẽ truyền đạo thiên lôi. Hắn nếu có rồi bản lãnh này, gặp lại quân đội, chỉ một thân một người liền có thể để cho hết thảy quân đội mất đi lực phản kháng. Mấy đạo lôi đình hạ xuống. Mặt đất nước mưa để cho lôi đình phân tán bốn phía. Nơi đi qua, mỗi một cái quân sĩ có thể tránh thoát. Đường Lan cười nói, thú vị cũng thực là có thú. Bất quá lại không có tạm biệt. Nếu mà trong lúc nguy cấp, có thể hô hoán bọn họ tương trợ. Lãnh Phi cười nói, trong thiên địa này hết thảy long đều sẽ tương trợ. Bọn họ không phải phi thăng sao? Đường Lan nghi hoặc hỏi. Lãnh Phi nói, bọn họ là phi thăng, nhưng có thể xuống. Đường Lan cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, bọn họ được trời ưu đãi, vừa có thể bay đến bên trên một tầng, cũng có thể xuống, cho nên được người cấm kỵ, trực tiếp phong cấm. Bất quá mỗi lần xuống, đều sẽ phá hư thiên địa thăng bằng. Sở dĩ không phải đến vạn bất đắc dĩ là không thể xuống. Thì ra là như vậy. Chẳng trách bị phong cấm đi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là vì thiên hạ an bình. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đi thôi, tìm tuyệt địa đi. Hắn được Long Châu. Đối với vùng thế giới này đã ngộ trong lòng. Nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra tuyệt địa. Hắn chợt lách người. Cùng Đường Lan xuất hiện ở một phiến hàn đàm trước, nhìn đến đây mênh mông đầm nước, lộ ra nụ cười, đây cũng là tuyệt địa rồi. Đây một phiến tuyệt địa so với Bá Dương Động tuyệt địa đại. Bá Dương Động tuyệt địa chỉ có vài thước đường kính, mà chỗ này hàn đàm lại có 100 mét, cùng gọi đàm, càng hẳn gọi vì hồ. Đường Lan dùng mình một cái, đây cũng là tuyệt địa. Nàng không nhìn ra có cái gì kỳ diệu nơi, ngoại trừ lạnh hơn một ít, lại không khác lẫn nhau. Nhìn hồ nước cũng mát lạnh thấy đáy, thậm chí có thể thấy xuống phía dưới cá lội. Lãnh Phi cười nói, đi, ngươi đi xuống trước, ta, Đường Lan trần chờ. Lãnh Phi cười ôm lấy nàng, một nhảy vào trong hồ. Nha, Đường Lan kinh hô một tiếng, sau đó vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi giúp nàng thúc giục Bá Dương Tâm Quyết. Tại hắn mạnh mẽ dưới tinh thần, nàng Bá Dương Tâm Quyết càng lúc càng nhanh, hướng theo Bá Dương Tâm Quyết lưu chuyển, nàng tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Nàng có thể triệt để thả ra thể xác và tinh thần, mặc cho Lãnh Phi thúc giục nội lực, bất sinh một chút lòng kháng cự, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đề thăng. Hướng theo một tia khí tức chui vào, nàng tu vi càng ngày càng dày, nàng giống như là người đứng xem phổ thông, nhìn đến mình tu vi đang thay đổi dày, đang thay đổi thuần, cuối cùng, oanh, một thanh âm vang lên, trước mắt nàng là hoàn toàn trống trải thiên địa bát ngát, thân thể một hồi trở nên khinh doanh, đầy đủ mọi thứ thật giống như đều tại trong lòng bàn tay mình. Mình chính là mảnh thiên địa này chủ nhân. Nàng thăm thẳm mở ra đôi mắt sáng, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, quy hư cảnh đến, như thế nào? Đường Lan cảm khái nhìn đến hắn, đôi mắt sáng chớp động, nhất thời xung quanh dâng lên một phiến ngũ thải quang hoa, không ngừng lưu chuyển. Lãnh Phi cười nói, ngươi đây quan ngoại giao là cái gì? Bổ thiên chi quang. Đường Lan cười nói, có thể nghịch chuyển mọi thứ. Lãnh Phi nói, nghịch chuyển sinh mệnh. Phải, Đường Lan nói, chuyển âm hóa dương, mọi thứ đều chuyển. thật không ngờ cường đại thế này. Lãnh Phi cười quan sát xung quanh ngũ thải quang mang. Đường Lan thản nhiên cười nói, tại quy hư cảnh lúc trước, bổ thiên thần công là không có năng lực gì, đến quy hư cảnh, uy lực mới có thể chân chính thoáng hiện. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu cười nói, đây liền tốt. Đường Lan cười nói, về sau ngươi liền không cần lo lắng á, ta đủ để tự vệ, không nhiều cũng có thể thoát thân. Lãnh Phi cười gật đầu, đối với Đường Lan an nguy, hắn một mực mang theo tâm, những tên kia không đối phó được mình, chỉ sợ đi đối phó Đường Lan. Hơn nữa Đường Lan thân là thánh nữ, cũng là trong mắt tất cả mọi người đinh, một khi cùng man hoang đánh nhau, bọn họ khẳng định đầu tiên muốn đối phó nàng, hiện tại thì lại khác, Đường Lan đến quy hư cảnh liền có thể tự vệ. Hơn nữa bổ thiên thần công uy lực cũng có thể triệt để phát huy. Đường Lan khinh doanh nhảy một cái. Đến hồ ra, nàng bên chân tiểu thảo bỗng nhiên phong trường. Thời gian nháy con mắt, lĩnh vực trong phạm vi tiểu thảo đã biến thành mươn mướt đồng cỏ. Lãnh Phi khen ngợi nhìn đến, cười nói, hai người chúng ta đi trồng linh dược đi, một cái phụ trách mưa rơi. Một cái phụ trách làm cho chín muồi. Đường Lan lườm hắn một cái. Lãnh Phi nhìn đến cái này hàn hồ, vui sướng trong lòng. Một mực theo đuổi đồ vật cuối cùng đạt được rồi. Từ nay về sau, phương Nam quy hư cảnh cao thủ sẽ cuồn cuộn không dứt. Bất quá hắn lại từ từ bình tĩnh lại. Quy hư cảnh cao thủ nhiều hơn nữa, cũng kém xa bên này nhiều. Muốn man hoang không thể vượt trên nam cảnh, còn cần càng nhiều thủ đoạn, không thể để cho bọn họ toàn tâm toàn ý đoàn kết. Cần được để cho nội loạn không ngừng, không dỗi phân tâm xâm nhập phía nam. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta đi trước một bước, ngươi nhìn xem bên này biến hóa cùng thiên địa đại biến có quan hệ hay không? Hừm, hiện tại ta đạp vào quy hư cảnh, có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi chợt lóe biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở hồ gia trong đại điện. Phong Ảnh bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, thấp giọng nói, gia chủ, Phùng Sảng đã xuất quan. Tu vi của hắn tiến nhiều, đã phát hiện ta. Lãnh Phi lông mày chau động. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, không nghĩ đến hắn xuất quan nhanh như vậy, hơn nữa đã hoàn toàn không phải từ trước Phùng Sảng rồi. Gia chủ cẩn thận. Lãnh Phi cười cười nói, hắn truy ngươi? Không có. Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy cũng được, thú vị, đừng nữa đi Phùng gia rồi, cẩn thận một chút cái này Phùng Sảng. Phùng Sảng một khi xuất quan, nhất định phải đối phó chúng ta. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, liền sợ bọn họ đột nhiên tập kích. Lãnh Phi cười nói, vậy thì chờ hắn đến thôi, ngươi đừng đi, quá nguy hiểm. Ngoặc kép, phải. Phong Ảnh trong tâm cảm động, nhẹ nhàng gật đầu, nàng không có cậy mạnh. Phùng Sảng ánh mắt quét tới thì, nàng toàn thân tóc gáy dựng lên, hàn khí từ sau lưng thăng lên đến. Nàng biết rõ đây là gặp phải uy hiếp chí mạng, Phùng Sảng có thể giết chết mình, trực tiếp tan biến tại hư không, không còn dám ngây ngô. Lãnh Phi nói, nhìn một chút Ninh gia, xem bọn hắn có dị thường gì. Phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng mị đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, gia chủ ngươi lo lắng Ninh có loạn gì, chỉ sợ có người sẽ chủ động đầu nhập vào Phùng gia. Lãnh Phi nói, chim khôn lựa cành mà đậu, so với Phùng gia, hồ gia yếu hơn. Ngoặc kép, phải. Phong Ảnh dụng sức gật đầu, đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn nháy mắt đại điện ra, thở dài nói, gần nhân tâm thấp thỏm, mọi chuyện cẩn thận. Phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, thân hình ẩn ở hư không biến mất. Lãnh Phi lại lần nữa chợt lóe, đã trở lại tuyệt địa, đứng tại Đường Lan bên cạnh, cười nói, phu nhân, như thế nào? Đường Lan khí tức quanh người chớp động, khẽ gật đầu một cái cười nói. Không phải, nơi này sẽ không dẫn đến thiên địa đại biến. Lãnh Phi cười nói, cảm ơn trời đất, tuy rằng cho dù thiên địa đại biến, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, cũng sẽ không dẫn đến thiên địa đại biến, vẫn là tâm tình buông lỏng một chút. Phu nhân, trước đưa ngươi trở về, ta muốn bố trí ở chỗ này một phen. Lãnh Phi nói, Đường Lan cười gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.